Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thần Mặt Trời Bảo Tàng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta đói, cho ta chuẩn bị 1000 con bò 1000 đầu dê. Christopher đè xuống sát ý liếm môi nói, Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Thông qua lấy vào là lui hắn thành công tạm thời bỏ đi Christopher trở mặt có khả năng. Nhưng không nghĩ đến cái này Christopher còn là một tham ăn. 2000 con bò dê không coi vào đâu. Chẳng qua là mình bảo Phong Thành bảo sợ rằng phải bị thịt nướng mùi vị tràn ngập. Cũng may hắn cũng không ở nơi này. Vừa vặn thành tựu Christopher tạm thời tu dưỡng địa phương. Thời gian dài chém giết. Đã để cho Christopher thân thể trầm trọng hơn bài xích. Ông hiển nhiên cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Ổn định lại thân thể bài xích mới có thể đem khôi phục thực lực đến trạng thái tột cùng. Triệu Mục phân phó lâu đài quản gia chăm sóc kỹ Christopher. Rời đi Bạo Phong Thành bảo đi thành Hải Hoàng. Trên đất thần quốc thời đại đến. Thành Hải Hoàng nhưng càng phát ra sầm uất. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý gia nhập trên đất thần quốc. Nhất là năng lực siêu phàm người có rất nhiều không muốn cho người làm con cờ thí. Trong đó một ít không phải bán thần không tư cách thành lập trên đất thần quốc. Nhưng là vừa đạt tới công tước cấp bậc tự do năng lực siêu phàm người. Không hề thiếu cũng kéo nhà mang miệng hội tụ tới thành Hải Hoàng. Vạn thần điện cũng đem những thứ này năng lực siêu phàm người coi là lực lượng trừ bị. Vì vậy thành Hải Hoàng không dứt không có sa sút ngược lại càng sầm uất. Triệu Mục ở trong thành đi một chuyến. Đã thu thập được mấy triệu thời gian niệm lực. Hắn đã biết là ai theo dõi hắn trên đất thần quốc. Lần này tới vạn thần điện chính là giải quyết cái phiền toái này. Truyền tống thật thành Hải Hoàng. Triệu Mục nhìn về phía sau lưng, Christopher không có theo tới, xem ra là ở lại thành Hải Hoàng không hề dự định mạo hiểm tới đây. Cái này tà thần thợ săn, thật đúng là có thể co giãn. Thật thành Hải Hoàng, Triệu Mục đi tới mình biệt thự nhỏ, đứng ở lầu 3 có thể thấy trên đường phố rộng rãi chơi đùa hoạt bát đứa nhỏ. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn có bối cảnh thâm hậu. Ở chiến loạn không nghỉ chủ vị diện mạng người như cỏ rác thời điểm bọn họ lại có thể ở chỗ này. Nhàn nhã chơi đùa, chuẩn bị một ít thứ. Triệu Mục đi vạn thần điện, vẫn là thủy tinh long trông chừng. Như vậy mà đã không phải là bổn tôn chỉ là một hóa thân. Còn như bổn tôn, dĩ nhiên đã trên đất thần quốc. Bảo Phong chi thần, ngươi đây là bản thể. Thủy tinh long thấy Triệu Mục hơi sững sờ. Lúc này bọn họ bản thể đều bận rộn xây dựng trên đất thần quốc. Bản thể ai nhàn rỗi chạy tới nơi này? Bảo Phong chi thần, Triệu Mục trong lòng không nói. Những thứ này giả thần thật đúng là đem mình làm thần thoại thay đổi thật mau. Bất quá hắn vậy không tư cách nói thủy tinh long. Ai bảo hắn ở thực tế cũng làm ra một ngày cuối cùng dạy biết. Mọi người như nhau người này cũng đừng chê người kia. Ta đến tìm ngươi hợp tác thăm dò một cái bảo tàng. Triệu Mục cười nói. Cái gì bảo tàng? Thủy tinh long hứng thú. Thần mặt trời bảo tàng. Triệu Mục làm kẻ gian như nhau thấp giọng nói. Thủy tinh long đổ hít một hơi lãnh khí. Thần mặt trời chết vẫn là một mê hoặc không giải trừ. Chẳng lẽ bạo phong chi thần nhanh chóng trưởng thành. Chính là bởi vì lấy được thần mặt trời bộ phận bảo tàng. Nhưng là loại này bảo tàng không nuốt một mình ngược lại đến tìm hắn. Hiển nhiên bảo tàng tồn tại là một cái lời nói dối cạm bẫy. Hoặc là bảo tàng là thật chỉ là trong đó quá nguy hiểm bảo phong chi thần không cách nào nuốt. Một mình, chỉ có hai người chúng ta thăm dò bảo tàng. Thủy tinh long tỉnh rụi hỏi. Dĩ nhiên không phải, Triệu Mục nhỏ giọng nói. Trừ ngươi. Ta còn dự định liên lạc hắc ám tinh linh nữ vương và thú vương. Chúng ta bốn cái liên thủ đủ để đi sâu vào bảo tàng đạt được kinh người chỗ tốt. Thậm chí chúng ta bốn cái có thể tạo thành âm thầm kết minh chung nhau tiến thối. Ngươi đây là, Cầm và Hải Hoàng giao hảo người cũng loại bỏ. Thủy Tinh Long trầm giọng nói, ngươi lấy là thần biển là chết như thế nào? Triệu Mục lạnh cười nói ra hắn biết qua lại lịch sử. Làm Thủy Tinh Long biết nguyên lai Thâm Hải Cự Quy là thần biển đạt được. Thần biển dẫn dắt phối hợp độn thần muốn phá vỡ phong ấn. Kết quả chết thảm ở phối hợp độn thần thủ hạ. Bạo phong chi thần tìm được cự thú thế giới xây trên đất thần quốc. Nhưng mà trừ những thứ này ra cự thú thế giới không có càng nhiều đồ. Cự thú thế giới tài nguyên đã sớm bị Thâm Hải Cự Quy thu góp đi. Thâm Hải Cự Quy thu góp đi tài nguyên mặc dù cũng tiêu hao. Nhưng là giết chết thần mặt trời còn không có xử trí tự thân liền xảy ra vấn đề. Bây giờ chết thần mặt trời liền giấu ở Thâm Hải Cự Quy trong cơ thể một cái bí ẩn thế giới nhỏ. Thần biển bất quá là một cái rõ ràng ngồi trên bảo tàng nhưng không biết con trùng đáng thương. Hải Hoàng thành tựu thần biển thần tử, khẳng định một đã sớm biết cự thú thế giới sự việc. Hắn khẳng định cũng biết, thần mặt trời chết ở Thâm Hải Cự Quy trong tay, nhưng mà những thứ này Hải Hoàng cũng che giấu bọn họ. Nghĩ tới đây Thủy Tinh Long nhất thời cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết, Hải Hoàng không có lý do nói cho bọn họ phía sau màn chân tướng. Nhưng là biết thuộc về biết, chỉ cần vừa nghĩ tới sau lưng tích chứa giá trị lòng người luôn là tham lam. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút Hải Hoàng mơ tưởng cầu mong bảo tàng rất nhanh hắn là có. Thể chia được một phần. Trong lòng khó chịu nhất thời đổi thành là thống khoái. Ta cái này thì liên lạc bọn họ. Thủy Tinh Long vừa nói lấy ra khảm đầy đá quý gương. Mấy giờ sau đó, Thủy Tinh Long, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương và Thú Vương ba người bản thể bí mật đi tới Vạn Thần Điện. Thiên Điện một gian phòng tu luyện. Triệu Mục bốn người phân biệt ngồi xuống. Các vị thả ra một chút quy luật thần tính ta mang ngươi các ngươi vào mộng. Triệu Mục đề nghị, không thành vấn đề, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương cười duyên nói, Thủy Tinh Long và Thú Vương vậy gật đầu một cái, chẳng qua là hai điểm quy luật thần tính cũng không sợ bạo phong chi thần giở trò. Nói sau thần mặt trời bảo tàng như vậy chuyện trọng yếu, mộng trong nhất định có thể biết rõ được rõ ràng hơn. Ở một phương diện khác, bạo phong chi thần tạo khả năng giả tính vậy sẽ rất thấp. Bọn họ có đầy đủ tự tin, bạo phong chi thần nếu như mộng trong làm giả bọn họ nhất định có thể nhìn ra. Dĩ nhiên những thứ này đều là trong lòng suy nghĩ, bề ngoài cũng làm ra tín nhiệm Triệu Mục dáng vẻ. Không biết thấy, thật đúng là lấy là bọn họ mặt và lòng và. Triệu Mục mở ra thời gian vào mộng, đem từ Thâm Hải Cự Quy trên mình thấy thời gian mộng đoạn lấy một số biểu diễn. Thủy Tinh Long ba người mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nguyên lai năm đó Thâm Hải Cự Quy cũng không có trực tiếp giết chết thần mặt trời, mà là đem thần mặt trời nuốt vào khốn ở trong người. Sau đó Thâm Hải Cự Quy chết. Theo ông ăn thần mặt trời không lấy được chỗ tốt, ngược lại hao phí hàng loạt lực lượng không hề quan hệ nhỏ. Thần mặt trời bị sống vây, nhưng là trước khi chết dùng một loại thần thuật tự mình phong ấn. Loại này phong ấn để cho thần mặt trời lưu lại một đường sinh cơ. Thần mặt trời thần quốc những năm này một mực vận chuyển bình thường duy trì chiếu sáng. Trừ chủ vị diện chủ động ổn định trở ra, chính là bởi vì thần mặt trời còn chưa chết hẳn, cho nên hắn thần quốc mới không có tan vỡ. Cho dù là bây giờ chư thần hoàng hôn vậy vẫn treo ở chủ vị diện thành là duy nhất may mắn còn sống. Sót thần quốc, Thâm Hải Cự Quy trong cơ thể. Không dễ làm, Thủy Tinh Long thấp giọng nói. Triệu Mục cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết không tốt làm. Thâm Hải Cự Quy thần quốc thành là tất cả bán thần ổ. Thần quốc bên ngoài sát từng cái tín ngưỡng bán vị diện cũng chia cho chúng thần. Nhưng là Thâm Hải Cự Quy trong bụng ông mạch máu nội tạng chờ các nơi nhưng đều ở đây Hải Hoàng nắm. Trong tay bên trong, những chỗ này, đều bị Hải Hoàng dùng để bồi dưỡng các loại tài nguyên. Trừ Hải Hoàng, coi như là những thứ khác, nửa bước thần thoại cũng không cách nào tiếp xúc. Dựa vào những tư nguyên này, Hải Hoàng mới có thể lôi kéo bảy biển vua hơn nữa duy trì vạn quốc thành bang vận chuyển. Không có những tư nguyên này, có mấy cái bán thần biết nghe Hải Hoàng nói. Bởi vì hắn tầm quan trọng, Hải Hoàng ở Thâm Hải Cự Quy trong cơ thể không được Thiên La Địa Võng vậy điều tra và hệ thống phòng ngự, thần mặt trời bảo tàng, liền núp ở Thâm Hải Cự Quy trong dạ dày. Muốn đào bảo tàng, bọn họ rất khó không kinh động Hải Hoàng liền đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-not-toa-dao-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.